chúng ta đang ở trong một chiếc thuyền. Tùng Sam ở bên ngoài giải thích với Kỳ Mạc. Bình tĩnh đi, tìm cái gì mở khóa. Bạc Gia, anh xuống dưới một chút. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải mở mấy phòng này ra. Đến đây, Bạc Dạ và Đường Thi bước xuống. Chạy về phía Tùng Sam. Em có sợi dây sắt móng nào không? Tôi có thể thử, Đường Thi nói. Có lẽ trong kho ngầm có. Em đi lấy nó đi. Bạc Dạ không chút do dự. Tùng Sam, anh đã tìm những phòng khác chưa? Kỳ Mặc ở bên trong hô lên một tiếng. Giọng nói này, là Bạc Dạ, này này, cho tôi một câu trả lời. Là tôi, anh nhỏ giọng một chút. Không chừng trên thuyền còn có thể có những người khác. Giọng nói của Kỳ Mặc vẫn rất lo lắng. Tại sao lại như thế này? Lạc Phàm sau khi tách khỏi tôi bị nhốt ở nơi khác. Tôi rất lo lắng, còn có Bạch Việt cũng đến hỗ trợ, nhưng anh ấy đã bị trúng đạn cũng không biết hiện tại đang ở chỗ nào. Cái gì, đồng tử của Bạc Dạ đột co rút lại, anh nói cái gì, Bạch Việt bị bàn, sao lại thành như vậy, chúng tôi đi cứu anh. Chuyện xuyên nhanh, giọng của Kỳ Mặc trầm xuống, có lẽ là do anh ta bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Tôi đã bàn qua với Lạc Phàm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi nghe nói Đường Thi và Tùng Sam đi gặp mặt gia đình. Sợ có chuyện xảy ra nên muốn tới Tùng Lâm giúp Đường Thi. Nhưng không ngờ đây là kế hoạch của Vinh Nam. Cố ý để lộ ra một chút nguy hiểm. Để bọn họ cắn câu. Tóm gọn một mè, nhưng không hiểu tại sao bên cạnh Tùng Lâm lại có người của Vinh Nam. Tại sao ngay từ đâu Tùng Sam không hề phát giác ra? Tùng Sam cúi đầu, gắt gao nằm chặt tay. Ba tôi bị người ta khống chế. Chúng tôi không phát hiện, cho nên liên quan đến tôi. Bây giờ tôi mới hiểu. Giang ngay từ đầu, Tùng Sam nhắm mắt lại. Tốn rất nhiều sức mới nói được. Hoàn toàn không phải tổ chức ngầm. Nó lấy danh nghĩa của tổ chức ngầm, là những người hoạt động cho quốc gia. Bởi vì một số việc không tiện xử lý bên ngoài sáng. Tùng Lâm đã thành lập ra nó, giống như tổ chức của xã hội đen. Nhiều chuyện có thể lấy cớ đó mà chấp hành. Người khác căn bản không thể tưởng tượng được là đến từ khắp cả xã hội lại mang danh chính nghĩa. Chết tiệt, Kỳ Mặc hung hãng đá vào cửa. Làm sao có thể, có một số người đã trà trộn vào trong đó. Hay ngay từ đầu chúng ta đã bị phản bội. Tùng Sam im lặng, bản thân anh ta đã hết lý trí để chấp nhận sự thật này. Tùng Lâm hoàn toàn không phải là xã hội đen. Đó là mật tối của nhân danh công lý. Là một phần công lý không được người khác thừa nhận. Dùng cách thức cực đoan nhất để giải quyết. Cho nên, Kỳ Mặc cảm thấy cổ họng run lên. Ngẫm đi nghĩ lại, lười biếng. Trước đó chúng tôi đã được giao nhiệm vụ giải quyết Tùng Lâm. Nhưng cuối cùng lại bị tổ phong thần liên hợp lại. Thực sự là một cục diện rối rắm. Tùng Lâm lại ẩn dưới lớp vỏ của tổ phong thần. Chúng ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Bọn họ liên thủ công kích chính là muốn đuổi cùng diệt sạch. Tùng Sam cũng nghĩ đến khả năng này liền cảm thấy thật kinh khủng. Gia tộc mà mình vô cùng khổ cực mới có thể bảo vệ hóa ra lại là một trong những thủ phạm chính đã phản bội thậm chí hãm hại chính mình. Vạch trần bộ mặt thực sự của Tùng Lâm, có thể khiến người ta ôn lạnh, cho nên, năm đó tham lam hắn là đã nghĩ tới khả năng này, mới có thể ở thời điểm cuối cùng cứu chúng ta ra ngoài. Kỳ Mặc nhìn trần nhà bị chặn, ánh mắt xuất hiện sự mất mát, chúng ta đến nước này bị lừa gạt, phản bội, rốt cuộc thì Vinh Nam muốn làm gì, Đường Thi lúc này đã quay lại, với sợi dây trong tay, Bạc Dạ bước tới. Tùng Sam liền tránh sang một bên, để cho anh xử lý lỗ khóa. Thế nào, có thể mở ra không? Để tôi thử xem, Bạc Dạ khàn giọng nói. Bây giờ các người không sao chứ? Không sao đâu, Tùng Sam nói, Kim lại sóng gió trong lòng. Làm sao có thể, Bạc Dạ dùng sức một chút liền có thể mở được ổ khóa. Vừa mở cửa ra, Kỳ Mặc liền từ bên trong lao ra. Hai mắt đó hoe, làm sao có thể, tôi hiện tại phát điên rồi. Tại sao tôi lại phải trải qua kiểu phản bội này? 5 năm trước Vinh Nam không giết chúng tôi.